Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Thạch Linh Tộc Nhân, chương 411, Thạch Linh Tộc Nhân, đó là một vị thạch nhân, chiều cao 9 mét, toàn thân xám trắng nham thạch, hơn nửa thân thể lại muốn hóa thành thân thể máu thịt. Nắm giữ sức mạnh kinh khủng, chống đối tam đại loài người cường giả vây công, Thạch Linh Tộc. Lâm Dật kinh ngạc, nhìn về phía trước đại chiến. Này tam đại loài người vây công chính là một vị thạch linh tộc nhân. Mà từ này thạch nhân trên người tình huống đến xem, huyết mạch đã đạt đến một loại cực cao trình độ. Thân thể liền muốn hóa thành huyết nhục. Bất quá, vẫn có một nửa thân thể không có hóa thành huyết nhục. Vẫn là nham thạch thân thể. Có vẻ rất quái lạ. Mà này thạch nhân vô cùng căm tức. Vung vẩy to lớn cánh tay không ngừng oanh kích, chống đối tam đại cường giả tiến công. À, ta thật sự tức giận rồi. Này thạch nhân tức giận oa oa thét lên, cả người tinh lực cùng thạch khí đan chéo, phát huy ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Này đầy người hoa văn bí ẩn đang lóe lên, đây là thuộc về thạch linh tộc huyết mạch chi lực, nắm giữ sức mạnh lớn. Mà này tam đại loài người sắc mặt không còn gì để nói. Vây công lâu như vậy, truy sát tới đây vẫn không thể nào bắt này thạch nhân. Thực sự có chút nóng nảy cùng tức giận, ba người này, có một cô gái, cả người khí tức cường đại, chiến khí đan chéo, theo một cái màu đen chiến thương hoành đến, ầm một tiếng, to lớn núi đá trực tiếp đổ nát, mà còn lại hai người, nhưng là hai vị thanh niên, từng người đều có thực lực cường đại, Lâm Dật cảm ứng được. Thực lực của ba người này ngay khi chiến thể cảnh giới. Mà thạch nhân đồng dạng nằm ở cảnh giới này. Thế nhưng là đỉnh cao trạng thái. Vì lẽ đó, lúc này mới có thể chống đối tam đại cường giả vây công. Bất quá tình huống không thể lạc quan. Chỉ thấy, một tên trong đó thanh niên, vung vẩy một thanh to lớn màu xanh lam chiến đao đánh tới. Khanh keng một tiếng, bị này thạch nhân cho chặn lại rồi. Dị tộc đều đáng chết, các ngươi những này dị tộc không một đồ tốt, không biết giết ta bao nhiêu nhân loại, thanh niên kia sắc mặt phẫn nộ. Vung vẩy chiến đao tiếp tục đánh tới, mà một bên, còn lại một tên thanh niên cũng giống như thế. Quát lên, các ngươi những này chết tiệt dị tộc, giết ta vô số đồng bào, ta là thấy một cái giết một cái ầm ầm. Đại chiến kịch liệt, tam đại cường giả liên tục tiến công. Để này một vị thạch nhân tức đến nổ phổi, hắn vừa chống đối, vừa gầm hét lên, ta không có giết nhân tộc, ta là người tốt, à phi. Thanh niên kia nhấc theo màu xanh lam chiến đao, mắng to, ngươi xem như là người nào, cũng còn tốt người, ngươi căn bản là không phải là người, lời này vừa ra. Này thạch nhân nhất thời không nói gì, hắn xác thực không phải là loài người, mà lần này... Hắn thì có chút căm tức, một cánh tay ngưng tụ một luồng màu xám thạch văn, trực tiếp đập tới, cong, một tiếng vang thật lớn, này nhấc theo xanh đao thanh niên trực tiếp bay ngang, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không có bị thương, vẻn vẹn bay ra ngoài trăm thước liền đình chỉ, đang muốn giết tới đến, chết tiệt, ta đều nói rồi, ta tuy rằng không phải là loài người, thế nhưng ta là một cái tốt thạch nhân. Phi phi, này thạch nhân giận dữ, nham thạch mặt mũi một trận đỏ chót, gầm hét lên, ta đúng là tốt, các ngươi những người xấu này, không phân tốt xấu truy sát ta. Cô gái kia nghe xong sắc mặt cực kỳ quái lạ. Cảm giác qua cái gì, một đường truy sát lại đây, này thạch nhân nhưng vẫn ở mắng to bọn họ, ồn ào mình là người tốt, mà hiện tại còn nói mình là tốt tảng đá, bất quá vẫn đúng là chính là tảng đá. Chỉ ít, nhân gia là một vị thạch nhân tộc, mà nàng có chút chần chờ. Lẽ nào thật sự có tốt dị tộc? Nàng có chút không tin, nhanh chóng một thương đâm lại đây. Quát lên, ngươi nói chúng ta không tin. Nói không chắc trong tay ngươi không rõ ràng giết ta bao nhiêu đồng bào, hỗn trướng à? Này thạch nhân giận dữ, vung vẩy cánh tay, leng keng chống đối nhát thương kia. Sau đó, hắn tức giận mà đập tới. Quát, ta nói rồi bao nhiêu lần, chưa từng giết các ngươi một cái nhân tộc, ta vẻn vẹn là muốn đi nhân tộc chơi, các ngươi làm sao không tin đây, ta ta là một cái tốt thạch nhân. Thật sự, các ngươi lại đánh ta liền không khách khí rồi. Hắn có chút tức giận mắng to, mà lời này ý tứ, chính là hắn còn có một cái lá bài tẩy vẫn vô dụng. Bằng không đã sớm thu thập ba tên này, bất quá hắn thật sự không muốn giết những này nhân tộc. Bằng không thật sự hãy cùng nhân tộc là địch, hắn nói có đúng không là thật sự. Cô gái kia có chút chần chờ, thế nhưng một bên thanh niên đề đao xông lên, nói rằng, chớ tin chuyện hoang đường của hắn. Những này dị tộc đều không một đồ tốt, đừng quên thân nhân của chúng ta đều là chết ở những kia đáng ghét thú nhân trong tay, đúng. Không thể tin tưởng hắn. Còn lại một tên thanh niên, vung vẩy màu đen chiến đao, cũng tán thành cái quan điểm này. Hắn giết tới đến, cả người chiến khí sôi trào. Tam đại cường giả cuối cùng giết tiến vào hư không, đánh thành một đoàn, mà này thạch nhân bị đánh cho thực sự nổi nóng. Cuối cùng vẫn là dùng ra mình lá bài tẩy đến. Đây là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Quả nhiên, Lâm Dật cảm giác được thạch nhân có chút biến hóa. Mi tâm lấp lóe một luồng mãnh liệt hào quang màu xám mờ siêu, là các ngươi buộc ta. Này thạch nhân bỗng nhiên quát to một tiếng. Mi tâm lấp lóe, khanh keng một tiếng, có ánh sáng xuyên thủng mà ra. Trong nháy mắt liền đem một tên thanh niên cho đánh bay ra ngoài. Tung ra một mảnh đỏ tươi, vẻn vẹn một đòn liền thương tích một tên thanh niên, mà còn lại sắc mặt hai người thay đổi, chừng mắt bay tới một ánh hào quang, đó là một mặt kỳ quái tấm gương. Cái gương này, toàn thân xám trắng, do nham thạch rèn đúc mà thành, là một mặt gương đá. Hơn nữa, từ thạch cảnh nội, Lâm Dật cảm nhận được một loại cổ lão khí tức, xác định đây là một cái cổ khí, không nghĩ tới. Này thạch nhân dĩ nhiên có một kiện cổ khí, thực sự có chút kinh ngạc, chỉ thấy, gương đá bỗng nhiên chấn động, vù một tiếng, nhanh chóng chấn áp mà xuống, ầm một đòn, trực tiếp đem này một tên thanh niên màu xanh lam chiến đao đánh bay. Đón lấy, người sau không có bất ngờ, bị này gương đá đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn dịch, bị thương, cuối cùng. Còn lại này một cô gái mau mau lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm này thạch nhân, người sau trên đỉnh đầu, trôi nổi một mặt cổ lão gương đá, đây là cổ khí, con bà nó, dĩ nhiên là cổ khí, ngày hôm nay muốn xui xẻo rồi. Thanh niên kia nằm trên đất, khóe miệng huyết dịch từng sợi, có chút khô khan vẻ mặt, một bên, một tên thanh niên khác dùng màu đen chiến đao đẩy lên thân thể. Cười khổ nói, thảm, chúng ta ba người truy sát này thạch nhân lâu như vậy. Phỏng chừng lúc này có phiền phức đâu chỉ phiền phức. Mau mau nắm đan dược đi ra. Không phải vậy ba người chúng ta hôm nay đều không sống nổi, hai người lập tức lấy ra đan dược dùng. Chuẩn bị liều mạng, bằng không hôm nay liền qua đời ở đó. Thế nhưng, còn không đợi bọn họ tiếp tục vọt tới đại chiến. Này thạch nhân liền lớn tiếng ồn ào lên, này này này, ta đều không có nhân cơ hội giết các ngươi, này còn không tin tưởng ta mà nói sao, ta đều nói rồi, ta là một cái tốt thạch nhân, các ngươi chính là không tin, lẽ nào nhất định phải ta đánh bị thương các ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Này thạch nhân cả người khí tức tỏa ra, đỉnh đầu cổ kính ong ong, lần này, ba người kia cuối cùng không có tiến công. Sắc mặt có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ ba người trong lòng nghĩ, lẽ nào này thạch nhân đúng là cái tốt, bằng không làm sao một đường đến đều như thế dài dòng. Hơn nữa, hung hăng nói mình là tốt, là thiện lương, hiện tại tựa hồ có hơi dao động, tình huống này, trong lúc nhất thời có chút rằng co hạ xuống, này thạch nhân gãi đầu một cái, có chút nổi nóng, hắn hét lên, không đánh. Ta vẫn là dân tộc hồi bên trong ở lại. Các ngươi nhân tộc làm sao hiện tại không nói quan tâm cơ chứ? Thái cổ thời kỳ, các ngươi nhân tộc nhưng là cực kỳ tốt khách. Ta nghe trong tộc lão nói tới. Các ngươi nhân tộc làm sao tốt như thế nào khách? Vốn muốn đi chơi một chút. Ai nhớ các ngươi dĩ nhiên như vậy? Này thạch nhân có chút thất vọng. Trực tiếp xoay người, liền muốn phi thân mà đi. Hắn hiện tại không muốn đi nhân tộc bên trong chơi đùa. Trực tiếp phải đi về. lần này đi ra bị sợ rồi. Mới đến gần nhân tộc sàn xe, liền bị một đoàn nhân tộc đuổi theo gọi đánh gọi giết. Bắt đầu cũng còn tốt, những người kia không mạnh mẽ đến đâu. Thế nhưng cuối cùng đưa tới một đoàn cường giả vây giết. Hiện tại, thật vất vả chạy đến, lại gặp phải này đuổi theo ba cái gia hỏa. Một đường giết tới hiện tại, cũng làm cho hắn có chút lửa giận đốt cháy không cách nào tắt. Chờ đã, lúc này, cô gái kia đột nhiên hô một tiếng, do dự dưới đi lên, nàng dung mạo được cho cực mỹ. Tuy rằng da thịt không có trắng nõn đến hoàn mỹ mức độ, nhưng ít ra có tinh xảo khuôn mặt, còn có cao điêu vóc người. Nàng tiến lên vài bước, nói rằng, ngươi nói có thể đều là thật sự. Đương nhiên, ta Thạch Phong thân là Thạch Linh tộc nhân, xưa nay chưa bao giờ nói dối. Này Thạch nhân kiêu ngạo ngửa đầu nói rằng, hắn tên là Thạch Phong, là Thạch Linh tộc một thành viên, bản thân huyết mạch rất mạnh, mà lần này đi ra, kỳ thực chính là chịu đến trong tộc lão nhân nói nhân tộc chơi vui. Mới tới xem một chút, không nghĩ tới ngược lại bị truy sát, lần này, ba người kia không nói lời nào. Có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ không rõ ràng làm thế nào, xưa nay không cùng dị tộc từng qua lại, thực sự có chút không xác định, này Thạch nhân trong lời nói thật giả, mà ở một bên quan sát Lâm Giật suýt nữa bật cười. Nhưng tin tưởng này Thạch nhân nói chính là nói thật, chỉ ít ở hắn mạnh mẽ linh hồn cảm ứng được không có sai là mơ siêu hơn nữa. Từ một ít trong trí nhớ hiểu rõ đến. Này Thạch Linh tộc là một cái cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng trong đó cũng có một ít tàn bạo tộc nhân tồn tại. Ví dụ như một ít dãy núi người khổng lồ, những thứ này đều là ý thức khá là tàn bạo Thạch nhân. Mà như trước mắt Thạch Linh tộc nhân, thân thể một nửa muốn huyết nhục hóa, đây là hướng về loài người phương hướng tiến hóa. Đây là Thạch Linh tộc con đường tu luyện, dựa theo ghi chép tới nói. Thạch Linh tộc chỉ cần có thể đem bản thân toàn bộ huyết nhục hóa. Vậy thì có thể tính là một tên vô cùng cường đại Thạch Linh tộc nhân. Nói như vậy, chỉ cần Thạch Linh tộc nhân thân thể đạt đến huyết nhục trình độ, liền có thể sánh ngang nhân tộc thoát thai cảnh giới. Chính là bỏ đi thạch thân, thành tựu linh thai thân thể. Đây chính là Thạch Linh tộc tu luyện căn bản. Hắn nói chính là nói thật. Ngay khi ba người trần chờ thời điểm. Một câu nói truyền đến, sợ đến ở đây tứ người tâm thần mãnh liệt nhảy một cái. Không chỉ có tam đại loài người, chính là này Thạch nhân đều có chút ngơ ngác, bị lời này bị dọa cho phát sợ, nơi này dĩ nhiên ẩn giấu có người, còn không bị bọn họ phát hiện, thực sự quá mức kinh người. Bốn người dồn dập xoay người, nhìn chằm chằm một bên đại thụ, mới phát hiện một bóng người lóe lên mà hiện. Đến trước mặt, ngươi vẫn ở đây xem. Thạch Phong đầu tiên có chút sợ hãi hỏi dò. Hắn biết rõ, mình không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Cũng không định đến còn có một người loại. Xem tình huống, nhân loại này so với ba người này phải cường đại hơn nhiều. Như một cái không tốt ngày hôm nay muốn qua đời ở đó. Hắn có chút lùi về sau. Cảnh giác nói. Ngươi sẽ không muốn giết ta chứ? Đến chính là Lâm Giật, nghe nói như thế nhưng có chút buồn cười. Nói rằng, nếu là giết ngươi, trực tiếp một trưởng bổ chính là, ta còn cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Lần này Thạch Nhân yên tĩnh, cảm thấy xác thực như vậy, có thể như vậy ẩn giấu người, sẽ không là người yếu, bất cứ lúc nào cho mình một đòn chí mạng là tốt rồi. Không cần thiết như vậy, mà Lâm Giật nhìn này giật mình ba người, dò hỏi, ta muốn hỏi, nơi này là nơi nào, gần nhất tụ tập hoặc là thành trì ở nơi nào, đây mới là hắn đi ra nguyên nhân, là muốn hỏi dò tình huống của nơi này, còn muốn tìm một cái tụ tập nhìn, mình rốt cuộc là đến nơi nào, xin chào, nơi này khoảng cách kinh thành gần nhất, hướng về đông 300 km chính là kinh thành. Chúng ta liền ở đâu, cô gái kia trong lòng tuy rằng rất giật mình. Nhưng bình tĩnh trả lời. Hết chương.